Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1101, Tâm Ma Thí Luyện. Cuồn cuộn lực lượng chợt để lộ chân trời. Cuồng bạo phong nhận xẹt qua chân trời hình thành hai đạo hoàn toàn khác biệt lại thực lực tương. Đương lực lượng chính đang đối đầu phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ thí luyện hội trường trên đã là mây đen dày đặc thiên lôi tụ tập, tản mát ra khiến người ta khủng bố tiếng sấm rền ầm ầm thanh âm rất xa. Lại có một loại để người không thể kháng cự áp lực. Cái này, đây là chuyện gì phát sinh? Mọi người đứng tại thí luyện trên trận, hai mắt chất phác nhìn về chân trời, ngắn ngủi mười mấy phút thì phát sinh như thế khiến người ta kinh hãi vô cùng sự tình. Đổi lại bất cứ người nào đều sẽ mộng bước, bọn họ một dạng cũng không ngoại lệ. Sắc mặt tái nhợt hai con người kinh khủng nhìn lấy thí luyện cảnh phương hướng trong lòng bọn họ. Đều muốn biết nơi này đến cùng chuyện gì phát sinh vì cái gì phát ra lực lượng có thể so với đại thừa cảnh giới, lại hoặc là rất nhiều đại thừa cảnh giới tu luyện giả cảm nhận được cỗ lực lượng này đánh tới. Cũng là trong lòng có kiêng kỵ lại nói thí luyện trong cảnh địa. Màu đen không gian bị xé mở một đường vết rách. Tại lỗ hổng này hai bên phân chớ đứng hai cái thanh niên một phương đúng là chúng ta Diệp Thần Đồng. Học, còn bên kia, cũng chính là bút vẽ thí luyện tháp phía trên cùng Diệp Thần Đồng thời tăng vọt tên. Phi Vũ tuổi tác lớn ước tại 22. 23 tuổi dáng người cùng Diệp Thần tương tự thân cao tại chừng 1 thước 8. Bây giờ y phục trên người đồng dạng tàn khuyết không chịu nổi. Hai con mắt bên trong tản ra như ẩn như hiện hắc sắc quang mang, tuy nhiên cái này không gian nhan. Sắc cũng là màu đen vẫn như cũ không thể che lấp Phi Vũ hai con ngươi cái kia cỗ nhan sắc. Trên mặt hắn nhìn không ra mảy may biểu lộ, xinh đẹp gương mặt. Đôi lông mày nhíu lại, ngươi là người thí luyện. Thanh âm hắn có chút khàn khàn. Hiển nhiên là tại thí luyện trong cảnh địa lúc thời điểm tu luyện không ít gào rú. Diệp Thần nhìn lên trước mặt Phi Vũ. Trong lòng có một tia khí tức nguy hiểm, người thanh niên này cho mình cảm giác phi thường cường hãn. Mặc dù tuổi tác không khác mình là mấy thế nhưng là trong tay hắn chuôi này tàn khuyết không đầy đủ. Trường kiếm lại là tán phát ra trận trận hàn quang. Hiển nhiên trong tay hắn đã từng chết mất rất nhiều người, chỉ có một cái giết người vô số binh khí mới lại phát ra dạng này hàn mang. Không sai, Diệp Thần mỉm cười nói đến. Bây giờ Diệp Thần linh thức tu luyện đã cường đại dị thường, cũng không tiếp tục là trước đó cái kia dễ dàng tức giận mau đầu tiểu tử. Cho nên, cho dù là đối mặt Phi Vũ thời điểm cũng không có tản mát ra mảy may ba động, ngược lại. Nội tâm vô cùng bình tĩnh đến. Đối phương có bất kỳ cử động nào đều có thể không sai tại tâm. Thân là có thể cùng Diệp Thần cùng so sánh cảnh giới Phi Vũ. Đương nhiên cũng có thể cảm nhận được Diệp Thần cường đại. Đơn tay nắm chặt trường kiếm, hai con ngươi thủy chung nhìn chằm chằm Diệp Thần. Cứ như vậy. Hai người người nào cũng không có ở nói chuyện, cứ như vậy lẫn nhau nhìn đối phương không có linh lực chém giết, có chỉ là chờ đợi trên. Người đối phương có thể lộ ra sơ hở, thế mà 10 phút đồng hồ đi, hai người không có ai thấy ra đối phương sơ hở. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Phi Vũ dẫn đầu băng lãnh nói đến, ngươi rất mạnh đến để cho ta có thể đem ngươi làm đối thủ. Diệp Thần sững sờ, ngay sau đó khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, người cũng rất mạnh, hiện tại đánh. Vẫn là ra ngoài đánh. Phi Vũ tựa hồ không muốn nói nhảm. Đường kính hỏi thăm, phốc phốc, cho dù đối mặt thực lực tương đương đối phương, Diệp Thần vẫn như cũ không khẩn trương chút nào. Cười ra một tiếng, quay người nhìn lấy cảnh vật chung quanh, duỗi ra một cái tay. Bắt lấy một khỏa bỏ sót phân tử năng lượng nhẹ nói. Ta là lần đầu tiên tới thí luyện đại hội. Ta cũng là. Phi Vũ lập tức trả lời. Không bằng. Có thể. Hai người thoại âm rơi xuống mặt đối mặt gặp thoáng qua. song phương trên thân đều không có thể hiện ra mảy may linh lực, nhìn như vô cùng bình thản đi ngang qua, người nào đều không quay đầu lại, cơ hồ là chăm miệng một lời nói đến, ta chờ ngươi ở ngoài. Nói xong, hai người cộng đồng biến mất tại không gian bên trong. Diệp Thần phi vũ, hai người mặc dù không có động thủ nhưng là tại giao nhau trong nháy mắt đều tại cảm ứng đối phương. Cảnh giới, linh lực mặc dù không có tiết lộ, nhưng là hai người linh thức đã bừng tỉnh dị thường kinh tâm động phách chém giết. Đi ra không gian, Diệp Thần sắc mặt tái nhợt, trên trán đã toát ra mồ hôi, hai mắt híp, nhẹ nói nói, thật cường hãn một cái đối thủ, vừa mới linh lực va chạm, hắn là vô cùng tin tưởng. Phải biết, chính mình tại không gian bên trong tu luyện linh thức đã một năm lâu, liền xem như không gian bên trong lực lượng cũng không thể đem chính mình linh thức thế nào. Lại không nghĩ tới đối phương linh thức cảnh giới cũng không còn dưới mình, trong lúc nhất thời ăn một cái thua thiệt ngầm. Mà bên này phi vũ đi ra không gian về sau, quỳ một chân xuống đất, tàn khuyết trường kiếm cắm vào mặt đất, hai tay ôm đầu, trên thân mồ hôi tựa như là kinh lịch một trận tắm gội đồng dạng ướt sũng, điều chỉnh một chút hô hấp. Phi vũ hai con mắt bên trong hắc sắc quang mang lấp lóe một chút, quay đầu nhìn Diệp Thần phương hướng rời đi, khóe miệng hơi nhíu. Tốt một cái cường hãn gia hỏa, ta rất chờ mong đến đón lấy chạm mặt. Nói xong, một tay cọ một chút trên mặt mồ hôi, nhặt lên tàn kiếm hướng nơi xa rời đi. Hai người vừa mới sượt qua người, toàn bộ thí luyện hội trường đã là tàn khuyết, không chịu nổi, đại bộ phận mọi người ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, chỉ có cá biệt thực lực tương đối mạnh hung hãn lão nhân còn tại vận công chống cự, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Liền tại bọn hắn có chút tuyệt vọng thời điểm, thí luyện tháp phía trên Diệp Thần cùng phi vũ tên tách ra, cái kia đạo lực lượng cũng dần dần biến đến yếu ớt, này mới khiến mọi người buông lỏng một hơi. Lòng còn sợ hãi nhìn lấy thí luyện tháp hai cái tên, vừa mới cái kia lực lượng không phải là hai người bọn họ phát ra đi. Dược Thần quả nhiên lợi hại, vừa mới có động tác thì mạnh mẽ như vậy, có người lập tức nói đến. Đương nhiên cũng có người chú ý tới phi vũ tên, cái này gọi phi vũ người là lai lịch gì, vì cái gì vừa mới phát ra là hắc sắc quang mang còn có thể cùng Dược Thần phân cao thấp. Mọi người không hiểu, người nào đều cũng không nói đến nguyên cớ, ào ào lắc đầu. Trừ thí luyện đại hội bên ngoài, người dạng này thực tại thí luyện đại trong hội đồng dạng bị không nhỏ chấn động. Bọn họ ào ào suy đoán có phải hay không thí luyện tình trạng phát sinh cái gì không thể kháng cự va chạm, không phải vậy làm sao lại phát sinh khủng bố như vậy sự tình. Thường Băng cũng là bên trong một cái có dạng này cách nghĩ người. Nàng tiến vào thí luyện tình trạng về sau, cũng không có giống như Chử Tuân gặp phải cái gì ngàn vạn linh thú, càng không có giống Diệp Thần như thế tại một cái gì không gian bên trong vây khốn. Nơi này là một cái vô cùng tối tăm không gian, không gian bên trong tất cả đều là nữ nhân, những nữ nhân này không là người khác, chính là Vu Tâm Nhị cùng Mạnh Vũ Hiên, còn có Hạ Hàn cái bóng. Tại Thường Băng trong lòng, Vu Tâm Nhị cũng không cần nói, cũng sớm đã hết sức quen thuộc, như không phải là bởi vì nữ nhân này xuất hiện, Diệp Thần bây giờ nói không chừng đã lưu tại bên cạnh mình. Có lẽ còn là trước đó cái kia Dược Thần, mà Mạnh Vũ Hiên cùng Hạ Hàn, đây là Thường Băng đến Mạn Duy Châu thời điểm trông thấy. Riêng là Mạnh Vũ Hiên khuôn mặt, tại Thường Băng trong lòng đã gieo xuống thật sâu cái bóng. Nữ nhân này thật sự là thật xinh đẹp, chính mình ở trước mặt nàng thật có chút mặc cảm. Nữ nhân chính là như vậy, dung mạo là các nàng trực tiếp nhất so sánh. Thế mà Thường Băng ở phương diện này thua không chỉ như thế, còn nghe theo Mạnh Vũ Hiên kế hoạch trở lại tiên giới tìm kiếm Cơ Lan Nhi. Cho nên, khi tiến vào thí luyện tình trạng về sau, xuất hiện chính là nàng tâm ma. Tâm ma thí luyện nhìn như không có dữ như vậy hiểm, trên thực tế cũng là vô cùng khổ sở một cửa. Ngươi có tư cách gì lưu tại Diệp Thần bên người? Ngay tại Thường Băng trong lòng có chút lo lắng thời điểm, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng vô cùng sắc bén, nói đến đứng ở trước mặt nàng không là người khác, chính là cái kia thân là sát thủ Hạ Hàn. Nàng biểu lộ dữ tợn nhìn lấy Thường Băng, hai mắt bên trong tràn ngập cừu hận. Một tay bình thường tại bên hông rất nhiều, tùy thời chuẩn bị cùng Thường Băng chém giết tiết tấu. Không, ta trước đó đã giải thích với ngươi qua, hại ngươi người không phải ta, ta muốn lưu ở Diệp Thần bên người chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Đối mặt loại này vấn đề trực tiếp, Thường Băng nội tâm trong nháy mắt bị công phá. Hai con ngươi lưu lại nước mắt, nội tâm nhói nhói, nói đến hại ta người không phải ngươi. Ngươi dám nói không phải ngươi? Nếu là không có ngươi xuất hiện, Cơ Lan Nhi làm sao lại đạt được? Cũng là bởi vì ngươi ta muốn giết ngươi. Hạ Hàn trong tay xuất hiện một thanh trường đao lập lòe, Hàn mang hùng hổ dọa người. Thường Băng vô ý thức lui về phía sau một bước, dẫm tại trên một tảng đá. Vô cùng đau tâm cảnh mãnh liệt mà thức tỉnh, lắc đầu liên tục, một tay lau rơi nước mắt. Không, trước đó chúng ta đã gặp mặt, ngươi làm sao lại đi vào thí luyện đại hội? Cái này là ảo giác. Thường Băng ý thức thanh tỉnh lại, hai tay chấn động mềm mại, kinh ngạc một tiếng, ngươi không phải thật sự. Oanh, cái kia xông lại Hạ Hàn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lưu lại trống rỗng chung quanh. Hô hô hô, Thường Băng đứng tại chỗ, đơn tay đặt ở ngực, nhanh chóng thở hổn hển, trên trán đã bị mồ hôi thấm ướt. Ảo giác, ảo giác, hết thảy đều là giả, hết thảy đều là giả. Ai nói thí luyện tình trạng đều là giả? Ngay lúc này, một người xinh đẹp thanh âm nữ nhân xuất hiện, ngay sau đó một đạo so thanh âm càng thêm vũ mị thân thể chậm rãi đi vào Thường Băng trước mặt. Nàng biểu lộ lộ ra tàn phá bừa bãi thần sắc. U, ta tưởng là ai chứ, đây không phải tiên giới có tên si tình nữ tử Thường Băng mà. Làm sao, ngươi người yêu đâu, lại bị ném bỏ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.